Vũ thần chúa tể, chương 2781, ngươi không có chết. Góc truyện audio.com. Giết, Trần Tư Tư nhanh chóng lướt đi. Thế nhưng Kính Hồ chân nhân cùng Không Hư lão nhân, chỉ là bị mê hoặc trong nháy mắt, trong khoảnh khắc liền lại phục hồi tinh thần lại. Vội vàng xuất thủ, kinh khủng bạo tạc tịch quyền. Trần Tư Tư bỗng chốc bị đánh bay ra. Thế nhưng Kính Hồ chân nhân cùng Không Hư lão nhân cũng là liên tiếp lui về phía sau, khí sắc ửng hồng, song phương đúng là thế lực ngang nhau. Lợi hại, Tần Trần kinh hỉ, nghĩ không ra Tư Tư thực lực mạnh như vậy. Bất quá cũng vậy, Tư Tư bản thân liền là Thiên Vũ đại lục cao cấp nhất thiên kiêu. Với lại bị qua Tuế Nguyệt Trường Hà thanh tẩy, đồng thời lấy được Uyên Ma tộc truyền thừa, nắm giữ Uyên Ma đại đạo, hiện tại càng là lấy được Cửu Vĩ Tiên Hồ truyền thừa, càng là có thiên sinh mị thể. Những thứ này trong bất kỳ một cái nào đều là kinh thế hãi tục truyền thừa. Hiện tại tụ Tư Tư cùng một thân, ngoại trừ Tần Trần không sợ ở ngoài, cùng cấp bậc cường giả, cái nào có thể cùng Tư Tư đối kháng? Khác nói, chỉ Cửu Vĩ Tiên Hồ mị thuật truyền thừa thì có khả năng mê hoặc bất luận cái gì cùng cao thủ cấp bậc, lại bị Tư Tư một chiêu chém giết. Nếu như không có Kính Hồ chân nhân cùng Không Hư lão nhân đều là tại Tử Linh vực trong sát lục đi ra cường giả, đồng thời có thiên phẩm chí bảo Thương Nguyên Đồ, sợ rằng sẽ càng thêm bất kham. Cái gì? Chúng ta thậm chí ngay cả này một nữ nhân cũng không sánh bằng. Kính Hồ chân nhân cùng Không Hư lão nhân nổi điên, rầm rầm rầm, hai người điên cuồng xuất thủ, thẳng hướng Tư Tư. Nhưng Tư Tư không sợ, nàng quanh thân quanh nhiễu từng đạo hắc sắc ma quang, lực lượng đáng sợ theo trong cơ thể nàng nở rộ, lấy thiên thánh sơ kỳ tu vi, vậy mà không kém chút nào thiên thánh trung kỳ hai người. Dù nói thế nào, Uyên Ma tộc cũng là ma tộc trong nhất cường giả cấp cao nhất. Tư Tư nắm giữ Uyên Ma chi đạo, võ giả bình thường muốn giết nàng còn thật không phải là nhất kiện chuyện dễ. Khó trách Tư Tư trước đó lấy địa thánh tu vi thì có khả năng tránh thoát tuyệt hình thiên này tôn cái thế thiên thánh truy sát. Tần Trần triệt để yên lòng, Tư Tư thực lực đưa hắn không cần quá mức quan tâm. Rầm rầm rầm, song phương giao thủ, Tần Trần liền yên lặng nhìn như vậy. Hắn cũng biết Tư Tư này là chuẩn bị tôi luyện bản thân, ngược lại có mình ở, Tư Tư coi như không địch lại cũng không có bất kỳ nguy hiểm. Tư Tư tại hai đại thiên thánh trung kỳ cường giả vây giết xuống, bộc phát cường hãn, cả người giống như một tôn ma nữ, lại như một cái thần nữ, cho người ta một loại mãnh liệt ảo giác. Kính Hồ chân nhân cùng Không Hư lão nhân cơ hồ sắp điên. Hai người liên tục gào thét, lại chỉ có thể liên tiếp chống đỡ. Lại nhìn thấy Tần Trần ở một bên nhìn chằm chằm, trong lòng không còn có bất luận cái gì giao thủ dũng khí. Kính Hồ chân nhân, mau mau rút đi, đáng ghét, đi. Hai người kinh sợ vạn phần, xoay người liền muốn chạy trốn. Thương Nguyên Đồ mang theo vô thượng khí tức đáng sợ, đem hai người một bao khỏa. Sẽ đến nhập hư không? Rời đi nơi này, Tư Tư tuy là có thể đối đầu hai người, nhưng đối phương có thiên phẩm chí bảo Thương Nguyên Đồ, nhất tâm muốn chạy trốn dưới tình huống, lại cũng khó mà truy tung. Muốn đi, đi sao? Một mực cạnh vừa nhìn Tần Trần nhìn thấy một màn này, đột nhiên cười lạnh một tiếng. Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp bị hắn nhanh chóng thi triển. Vù vù, trên bầu trời, Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp toát ra vô tận khí tức đáng sợ, đem toàn bộ hư không toàn đều phong tỏa ở. Thương Nguyên Đồ bọc lại Kính Hồ chân nhân cùng Không Hư lão nhân, Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp bao phủ trong hư không, quay tròn loạn truyền, căn bản không trốn thoát được. Cái gì? Đây là cái gì bảo vật? Vậy mà có thể phong tỏa ngăn cản Thương Nguyên Đồ? Chẳng lẽ là thánh chủ bảo vật hay sao? Kính Hồ chân nhân cùng Không Hư lão nhân kinh sợ vạn phần. Không khỏi mồ hôi lạnh nhễ nhại. Thất kinh, hừ, đều cho ta trấn áp. Tần Trần không để ý chút nào. Hừ lạnh một tiếng, đại thủ lộ ra, hoang cổ cực thần đảo. Hắn đấm ra một quyền, một tiếng ầm vang, tức khắc đem Kính Hồ chân nhân cùng Không Hư lão nhân theo thương nguyên đồ trong oanh bay ra ngoài. Hai người thân thể chấn động mãnh liệt, trong cơ thể tiên huyết điên cuồng. Vạn giới ma thủ, sau một khắc, Tần Trần thôi động vạn giới ma thủ. Siêu siêu siêu, một từng chiếc màu đen xúc tua theo càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong lộ ra. Đem Kính Hồ chân nhân cùng Không Hư lão nhân trong nháy mắt bọc lại. Siêu thoáng cái, liền kéo vào càn khôn tạo hóa ngọc điệp bên trong. Biến mất, vạn giới ma thủ kết hợp càn khôn tạo hóa ngọc điệp. Ngược lại một cái không sai chiến đấu thủ đoạn. Tần Trần mỉm cười, hắn khoát tay, tức khắc, thương nguyên đồ bị hắn thoáng cái thu lại ở trong tay. Như cùng một chú chim nhỏ một dạng còn muốn phịch tung bay. Muốn chạy khỏi nơi này. Nhưng bị Tần Trần lật tay rung một cái. Liền ngoan ngoãn không động. Tương tự ném vào càn khôn tạo hóa ngọc điệp bên trong. Trần thiếu, cuối cùng vẫn cho ngươi xuất thủ. Từ từ có một ít bất đắc dĩ nói ra. Ha ha, Tần Trần cười rộ lên. Đây là bởi vì đối phương có thương nguyên đồ cái này không gian trí bảo. Bằng không, người mị hoặc thuật thi triển. Phổ thông thiên thánh có lẽ trực tiếp xa vào huyễn thuật trầm luân trong. Mặc người chém giết, chờ đêm này thương nguyên đồ luyện hóa. Liền tặng cho ngươi mang lễ vật. Có bảo vậy này, người cũng báo danh sau lực lượng sẽ càng mạnh. Có càn khôn tạo hóa ngọc điệp. Tần Trần đối thương nguyên đồ bực này không gian thánh bảo cũng không có hứng thú quá lớn. Đi, hắn thân thể một quyền thu hồi tuyệt hình thiên. Cùng Trần Tư Tư trong nháy mắt lao ra vô tận. Sau đó hướng hoang cổ phế tích bên ngoài nhanh chóng bay vút đi. Trần thiếu, chúng ta bây giờ là hồi Quảng Hàn phủ sao? Tư Tư hỏi, không nóng này, trước muốn đi thần cổ minh. Trước đó thần cổ minh mấy tên, trực tiếp dứt bỏ bản thiếu. Bản thiếu còn không tìm được bọn họ tính sổ đây. Tần Trần lạnh lùng nói. Này thần cổ minh cũng là từ linh vực trong đỉnh cấp thế lực. Không đem này thần cổ minh bỏ vào trong túi. Vậy cũng rất xin lỗi ta tới một chuyến từ linh vực. Tần Trần thân hình tại hoang cổ phế tích nhanh chóng bay đi. Đồng thời, thôi động càn khôn tạo hóa ngọc điệp. Kinh khủng không gian lực lượng tràn ra đi. Rất nhanh, liền bị hắn tìm được thần cổ minh một cái không gian. Điểm truyền tống, chỗ, đây chính là thần cổ minh không gian truyền tống trận một cái tiết điểm. Hiện tại thần cổ minh cao thủ, hẳn là tại mỗi cái cứ điểm bí mật. Thông qua cái truyền tống trận này, có thể lấy tốc độ nhanh nhất tìm được bọn họ tổng bộ chỗ. Cũng có thể tiết kiệm nhiều thời gian phi hành. Bất quá, vẫn phải là đi trước U Đô Thành nhìn một cái. Tần Trần vừa bước một bước vào trong. Tức khắc, truyền tống trận khởi động, mang theo Tần Trần nhanh chóng biến mất. Thần cổ minh truyền tống trận, vốn là hết sức bí ẩn, vốn lấy Tần Trần tu vi, kết hợp càn khôn tạo hóa ngọc điệp, lại thêm hắn trận đạo tu vi, tìm được truyền tống trận, đồng thời kích hoạt, cũng không phải là cái gì việc khó. Siêu siêu siêu, Tần Trần thân thể tại trong truyền tống trận bay đi. Mỗi một lần truyền tống, đều lướt qua không có mấy vạn dặm hư không. Hết sức tự nhiên, mà thông qua truyền tống trận, Tần Trần rất nhanh thì đi tới U Đô Thành. Tần Trần, Thu Thủy Phó Minh Chủ không phải nói ngươi không có đã chết tại hoang cổ phế tích trong sao? Chẳng lẽ ngươi không có chết? Vừa tiến vào thần cổ minh phân bổ, trong một cái trước đó tiếp đãi qua Tần Trần. Hôm nay lưu thủ tại U Đô Thành phân bộ thần cổ minh cao thủ dọa cho giật mình. Sắc mặt tái nhợt, khiếp sợ cơ hồ nói không ra lời. Con ngươi đều lật lên. Chuyện được convert bởi Kinh Killer. Cầu bắp đậu.